Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1507. Chương 1507. Ta không nguyện ý. Cái này vừa nói, lão Vương gia mấy người cũng tất cả đều im lặng. Không phải bọn họ không tin Lâm Thành Phi, chỉ là bởi vì bọn hắn cũng đều chưa thấy qua cái gọi là ma tu. Căn bản không hiểu loại này người khủng bố. Lâm Thành Phi nói ra, ta cũng không nói thêm cái gì. Các loại chánh thức nhìn thấy ma tu ngày nào đó, các ngươi liền sẽ rõ ràng. Ta đến tột cùng có hay không khuếch đại từ. Mạnh Doanh Trùng gật gật đầu. Đã lựa chọn tin tưởng ngươi, chúng ta tự nhiên hết thảy đều sẽ nghe theo ngươi an bài. Ta cũng muốn biết, ta vị bằng hữu nào, đến cùng phải hay không thật muốn hại ta. Chỉ hy vọng, đến lúc đó Mạnh lão đừng quá mức thương tâm. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Đến đón lấy trong khoảng thời gian này, ngài chậm rãi cùng vị kia lão bằng hữu tiếp xúc. Nhất định muốn chú ý cẩn thận, không thể lộ ra nửa điểm chân ngựa. Tại phù hợp cơ hội, mời hắn đến kinh thành. Nếu như hắn thật đối với ta mưu đồ làm loạn, thì nhất định sẽ tới kinh thành, đúng không? Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Bởi vì hắn cần đem vòng nhỏ màu vàng ống hút tới chân khí cùng tinh khí, tất cả đều là chuyển rời đến trong cơ thể hắn. Ngươi còn sống thời điểm, với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện rất dễ dàng làm được sự tình. Chỉ cần hắn mở miệng, ngài sẽ không cự tuyệt. Mạnh Doanh Trùng ánh mắt lóe lên, chậm rãi mở miệng nói. Cho nên, ta để hắn đến kinh thành lấy cớ. Cũng là, ta lập tức muốn chết, muốn gặp vị lão hữu này một lần cuối. Không tệ. Lâm Thành Phi trịnh trọng gật đầu nói, lão Vương gia gặp bọn họ dăm ba câu thì định ra kế hoạch. Còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể ở một bên theo thở dài không thôi. Không biết sau cùng sẽ như thế nào. Gần nhất những ngày gần đây, kinh thành thật đúng là gió dục mây vần, không có chút nào an bình. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ lại một chút, vốn là kinh thành còn tốt tốt, tốt giống. Tất cả đều là Lâm Thành Phi đến từ về sau, mới biến một việc tiếp một việc phát sinh, đem nơi này quấy nhiễu lung ta lung tung. Thế nhưng là, so với Lâm Thành Phi làm ra cống hiến, những cái kia loạn thất bát tao sự tình, liền để nó tiếp tục lung ta lung tung đi xuống đi. Lâm Thành Phi lần nữa rời đi những người này, Mạnh Doanh Trùng thân thể tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Mà dẫn cái kia ma tu tới, lại là cái gánh nặng đường xa nhiệm vụ, cũng không phải là 3 năm ngày có thể hoàn thành. Đến chậm rãi chờ lấy, Lâm Thành Phi trở lại Nghi Tâm Viên thời điểm, liền thấy mấy cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, tại trong trà lâu đi tới đi lui. Riêng là tại Nghi Tâm Dược Trà cùng Tâm Nhiên Rượu Thuốc bày đặt khu vực, càng làm cho bọn họ lưu luyến quên về. Rất nhiều người đều nói cái này dược trà không tệ, vì cái gì tại quốc gia chúng ta chưa từng gặp qua? Ngay cả chúng ta nước Mỹ cũng không có chứ, siêu thị, cửa hàng đều không có. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta trước kia uống qua cái này dược trà, trên thân rất nhiều bệnh vặt đều không có, riêng là ở trái tim phương diện, sự kiện này cũng là thần kỳ thần dược. Thế nhưng là ta cũng cho ta thân thích điều tra, quốc gia chúng ta đồng dạng không có vật này, ta lập tức thì muốn về nước, về sau rốt cuộc uống không đến dạng này cha. Trời ạ, ta về sau nên làm cái gì? Những thứ này người nước ngoài nghị luận ầm ĩ, trong lời nói còn mang theo thật sâu phẫn nộ. Chúng ta muốn hay không đi tìm trà lâu lão bản, về sau theo hắn nơi này nhập hàng, sau đó tại quốc gia chúng ta bán. Rất nhanh thì có người nghĩ ra cái này tuyệt diệu chủ ý. Đây tuyệt đối là cái con đường phát tài a. Nghi Tâm Dược Trà cùng Tâm Nhiên Rượu Thuốc, bọn họ dùng cảm giác tốt như vậy, những cái kia cho tới bây giờ chưa thấy qua hai thứ đồ này người, cảm giác khẳng định cũng sẽ không quá kém. Đến lúc đó vừa lên thành phố, nơi nào có không hỏa đạo ý, nghĩ đến thì làm, rất nhanh, những người nước ngoài này, thì đối với phục vụ viên vẫy tay, người tốt, mời đem lão bản của các ngươi gọi tới. Phục vụ viên mỉm cười, vừa muốn rất có lễ phép cự tuyệt, có thể khóe mắt liếc qua, lại nhìn đến Lâm Thành Phi ngay tại đại đứng ở cửa. Sau đó tiếng nói chuyển một cái nói, vị tiên sinh này ngài khỏe chứ, lão bản của chúng ta chính ở đằng kia. Mấy cái người ngoại quốc cũng quay đầu hướng môn nhìn ra. Ngoài, đã thấy một cái trong mắt bọn hắn cũng coi là mày kiếm mắt sáng thiếu niên nhanh nhẹn. Chính đứng ở nơi đó, tựa hồ là cảm nhận được bọn họ thành ý. Chính từng bước một hướng về bên này đi tới. Mấy vị, các ngươi tìm ta? Lâm Thành Phi hỏi, vị tiên sinh này, ngài tốt, rất nhanh. Một người dáng dấp 10 phần cao lớn, sắc mặt tái nhợt tóc vàng nam nhân đứng ra, hướng về phía Lâm Thành Phi vươn tay, tự giới thiệu mình, ta gọi Christian, đến từ nước Mỹ, rất hân hạnh được biết ngươi. Còn lại người cũng ào ào nói ra, ta gọi Ares, đến từ Hy Lạp, ta gọi. Lâm Thành Phi nhìn lấy những người này, sớm đã đem bọn hắn trước đó đối thoại nghe rõ ràng. Lúc này cũng không giả câm vờ điếc, từ tốn nói, các vị tôn kính khách nhân, ta biết các ngươi ý đồ đến, nhưng là, ta chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết. Trong thời gian ngắn, chúng ta dược trà cùng rượu thuốc, cũng không có tiêu hướng nước ngoài ý đồ, vô cùng thật có lỗi. Cái này vừa nói, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, vì cái gì? Đây là vì cái gì? Grayson thật không thể tin kêu lên. Thứ đồ tốt này, cần phải để toàn thế giới nhân dân cùng hưởng. Vì cái gì không bàn hướng quốc gia chúng ta? Là lo lắng tiêu thụ con đường sao? Ares cũng nói theo, nếu như là nguyên nhân này, như vậy ta cảm thấy ngài hoàn toàn không có lo lắng tất yếu. Sự kiện này giao cho ta, ta có thể cam đoan, nhất định khiến ngài đồ vật. Trong thời gian ngắn nhất, thành cho chúng ta Hy Lạp nóng nảy nhất sản phẩm. Lâm Thành Phi mỉm cười lắc đầu, cũng không phải là các vị nói tới nguyên nhân này. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, trước mắt chúng ta chỉ là đơn thuần không có quyết định này. Không có quyết định này, chỉ đơn giản như vậy, cũng nên có cái lý do a. Grayson trừng trong mắt hỏi, Lâm Thành Phi ngẫm lại. Sau đó rất là nghiêm túc nói, nếu như nhất định phải có cái lý do lời nói, như vậy, chỉ là có thể, ta hiện tại còn không muốn, vẻn vẹn bởi vì ngươi không muốn, liền muốn để tốt như vậy thuốc, mai một tại hoa hả? Greek kỳ lạ thường phẫn nộ, ngươi liền không có vì quốc gia khác các bệnh nhân cân nhắc qua sao? Trái tim loại tật bệnh. Coi như tại chúng ta nước Mỹ, đều là đánh lâu không xong nan đề. Hiện tại có tốt như vậy thuốc, cơ hồ có thể hoàn toàn thủ hộ trái tim khỏe mạnh. Ngươi vì cái gì không cho nó ra hiện tại chúng ta nước Mỹ? Đây là công ty của ta sản phẩm. Lâm Thành Phi chỉ có thể nói. Muốn bán ở đâu, nhớ qua là ta nói tính toán. Ngươi, Lâm Thành Phi cười. Nói ra. Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta thì không chiêu đãi các vị. Xin cứ tự nhiên, Lâm Thành Phi nói xong, quay người thì hướng trên lầu phòng làm việc của mình đi đến. Hắn đây là thái độ gì? Ngạo mạn, quá ngạo mạn, cái này nói rõ cũng là xem thường chúng ta. Không được, ta nhất định không biết như vậy từ bỏ ý đồ, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Những người này đều bị Lâm Thành Phi loại thái độ này làm lừa. Nguyên một đám thả ra ngoan thoại. Một bộ thù này lão tử ghi lại ngươi chờ đó cho ta. Sớm muộn muốn ngươi đẹp mặt bộ dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.